Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206. Chương 206 Thất Nguyệt phẫn nộ. Hứa Minh Ngược tiểu ngốc cảm giác được tâm tình vui sướng. Liền tính là luyện dược thiên tài lại như thế nào, còn không phải có thể cho hắn tùy ý sâu xé. Đây là đắc tội hắn kết cục, còn không có tận hứng lại đột nhiên gian nghe được có người ở hắn trước cửa hô to gọi nhỏ. Hắn trong mắt hiện lên một tia âm vụ. Hắn là địa vị cao cả trung cấp luyện dược sư. Ở La Kinh liền tính là những cái đó đại quan quý nhân đều đối hắn ôn tồn. Thế nhưng có người ở hắn trước cửa nháo. Buồn cười, Hứa Minh chiếm khi buông tha tiểu ngốc đi tới cửa. Nhìn đến Sở Thiên Dực thế nhưng đánh tới. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực quan hệ phỉ thiện. Lại không có nghĩ đến Sở Thiên Dực thế nhưng sẽ bởi vì Mặc Thất Nguyệt sát hướng môn tới. Sở Thế Tử, ngươi làm gì vậy? Hứa Minh không vui hỏi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hứa Minh, ta muốn làm gì? Chính ngươi rất rõ ràng, đem tiểu ngốc giao ra đây. Hứa Minh nghi hoặc hỏi. Cái gì tiểu ngốc? Mặc tiểu thư, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ giao người đúng không? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đem toàn bộ Hứa phủ cho ta vây quanh lên. Một con ruồi bọ đều không chuẩn bay ra đi, là chiến vương phân phó qua. Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh của hắn. Chiến vương phủ binh kỷ luật nghiêm minh. Cho dù Mặc Thất Nguyệt làm cho bọn họ hiện tại đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ vâng theo. Huống chi là vây quanh một cái nho nhỏ Hứa phủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hứa phủ bị vây quanh chật như nêm cối. Hứa Minh sắc mặt đại biến. Mặc Thất Nguyệt, ngươi dám? Ta chính là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão đại đệ tử. Một cái trung cấp luyện dược sư. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, Hứa Minh. Giao ra tiểu ngốc, nói cách khác ngươi sẽ hối hận, ngươi ở ta trong mắt. Cái gì đều không phải, kia giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt. Làm Hứa Minh tức giận không thôi. Mặc Thất Nguyệt, ta không có bắt người. Ngươi mơ tưởng ngậm máu phun người, ta có phải hay không ngậm máu phun người? Đợi khi tìm được người tự nhiên sẽ biết, cho ta đi vào lục soát. Mỗi một chỗ đều không cần buông tha, không chuẩn đi vào. Ta phải hướng hoàng thượng cáo các ngươi tư sấm minh trạch. Hứa Minh giận dữ hết. Ta hôm nay liền phải sấm định rồi. Mặc Thất Nguyệt mang theo người giết đi vào. Hứa Minh là một cái luyện dược sư. Chính là thánh võ chi lực lại chỉ là tu luyện đến lục cấp mà thôi. Trong phủ thị vệ cũng ngăn không được này đó chiến vương phủ tinh anh. Lục soát. Giống như gió cuốn mây tan giống nhau tìm tòi. Toàn bộ Hứa phủ loạn thành một đoàn. Lúc này có người hội báo nói. Mặc tiểu thư, tìm được người, tiểu ngốc bị trói trụ. Toàn thân vết roi, nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Rốt cuộc tặng một hơi nói. Thất Nguyệt, cứu ta, hơi thở thoi thóp. Sau đó té xỉu, Mặc Thất Nguyệt lạnh lẽo nói. Hứa Minh. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, nếu đáp ứng rồi tộc trưởng bảo hộ tiểu ngốc tham gia xong luyện dược đại hội, như vậy nàng liền có như vậy một phần trách nhiệm, mà Hứa Minh cũng dám ở nàng dưới mí mắt kiếp người đả thương người. Quả thực là đáng chết, ta, địa hỏa như vậy đồ vật, như thế nào có thể bị tiểu tử này độc chiếm, ta cũng muốn địa hỏa. Như vậy ta luyện dược trình độ liền có thể tăng lên. Hắn lời lẽ chính đáng nói. Dựa vào cái gì các ngươi như vậy tuổi trẻ là có thể đủ trở thành trung cấp luyện dược sư, mà ta nỗ lực hơn 20 năm mới trở thành trung cấp luyện dược sư. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Ngươi ghen ghét không phải đoạt lấy người khác tài sản lý do, mà ngươi cũng dám thương tổn ta Mặc Thất Nguyệt người bên cạnh. Vậy đáng chết. Hứa Minh vội vàng lui về phía sau nói, ngươi phải đối ta làm cái gì? Đắc tội ta Mặc Thất Nguyệt người, không có gì kết cục tốt. Mặc Thất Nguyệt trên người sát khí phát ra tới, như vậy lạnh băng, làm người cảm giác được sợ hãi. Sở Thiên Dực nhịn không được thở dài, Thất Nguyệt lại biến cường. Ta chính là luyện dược hiệp hội luyện dược sư. Sư phó của ta là luyện dược hiệp hội trưởng lão. Ngươi không thể giết ta. Thẳng đến như vậy khủng bố hơi thở bao phủ hắn thời điểm, hắn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn thế nhưng một viên đều nhúc nhích không được, giống như đặng bản thượng thịt cá giống nhau, có thể nhậm người hẹp cắt. Đường Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái già nua thanh âm ni, tiểu nha đầu, dừng tay, chớ có đả thương người. Hoàng lão, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, nhanh lên cứu ta, lão giả tới. Hứa Minh giống như tìm được rồi sinh hy vọng, vội vàng cầu cứu. Lấy Hứa Minh thực lực là không có khả năng từ chiến vương phủ kiếp người, hắn sau lưng tất nhiên có cao thủ. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía cái kia hoàng lão đạo, hôm nay là ngươi xâm nhập chiến vương phủ kiếp người thì tính sao? Ta cùng Hứa tiểu tử sư phó là bạn tốt, giúp tiểu tử này một cái vội, ai dám quản? Không có người dám quản. Như vậy ta Mặc Thất Nguyệt chính là muốn xen vào, ta sẽ làm ngươi biết, xen vào việc người khác kết cục lão gia hỏa chỉ bạc chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt đánh đòn phủ đầu, lão gia hỏa này cấp bậc so nàng cao một bậc, nàng đương nhiên không dám thiếu cảnh giác. Một cái không cẩn thận hoàng lão cổ phía trên liền nhiều một cái vết máu, thật là tàn nhẫn độc ác. Tiểu nha đầu, vừa ra chiêu thế nhưng là sát chiêu, dám giết ta người đều sung mồ. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đi bồi bọn họ đi. Trong nháy mắt, hoàng lão thân thượng bộc phát ra khí thế cường đại. Hứa Minh trong mắt hiện lên một tia đắc ý, không biết sống chết nữ nhân, đắc tội hoàng lão, liền chờ chết đi. Phanh, đột nhiên một cái nho nhỏ thanh âm tập kích mà đến. Tiểu ngốc, cũng là ngươi có thể khi dễ sao? Muốn khi dễ cũng chỉ có thể là ta mẫu thân khi dễ. Đáng chết tiểu hài tử, cũng dám đối ta động thủ, tìm chết. Mặc Thất Nguyệt cường hãn, chẳng lẽ hắn còn không thể thu thập nàng nhi tử sao? Hứa Minh chuẩn bị ra tay, chính là tiểu hy động tác càng mau. Một phát hiện tiểu hy thực lực Hứa Thanh thoát khí điên rồi, lục cấp, hơn nữa là lục cấp, một cái mới 5 tuổi tiểu hài tử thế nhưng với hắn thực lực tương đương. Này còn có để người sống, thực lực tương đương, chính là hắn thế nhưng ở tiểu hy trên tay quá không được nhất chiêu. Tuy rằng hắn có lục cấp thực lực, chính là ỷ vào chính mình là luyện dược sư thân mình kiều quý, không cần tâm tu luyện, hoàn toàn là dùng đan dược tăng lên, cho nên miệng cọp gan thỏ, căn bản là vô dụng một chút sức chiến đấu. Mà mặt khác một bên, Mặc Thất Nguyệt như cũ cùng hoàng lão giao chiến không biết nhiều ít cái hiệp, còn tuổi nhỏ có liền như vậy thực lực, đúng là khó được. Chính là ngươi là ở là quá không biết lượng sức, hôm nay khiến cho ngươi cái này thiên tài chết ở ta trên tay đi. Già nua mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, khí thế cường đại lại một lần thẳng bước Mặc Thất Nguyệt. Lão bất tử, không biết lượng sức người là ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Đột nhiên không trung phía trên bố thượng một chương lưới lớn, Mặc Thất Nguyệt lăng không nhảy nói, lão gia hỏa, chờ chịu chết đi. Ngàn vọng lạc cảm giác được nguy hiểm buông xuống, hoàng lão chuẩn bị chạy trốn, chính là kia một chương lưới lớn phô hạ, căn bản là vô dụng cho hắn chạy trốn cơ hội. Mặc Thất Nguyệt con ngươi hiện lên nùng liệt sát ý. Tuy rằng bắt cóc tiểu ngốc người này là đồng lõa, bất quá đối nàng có sát tâm người nàng luôn luôn xử lý cho sảng khoái. Tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm tai họa. Chỉ bạc buộc chặt, hoàng lão liền tính là 13 cấp cao thủ cũng vô pháp nhúc nhích. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Hắn bại, thế nhưng bại ở một người tuổi trẻ nữ tử trong tay. Này, đừng giết ta, đừng ngươi chuẩn bị muốn giết ta thời điểm. Ngươi liền mất đi xin tha cơ hội thiên ti sát. Ngân quang trượt lóe, mau tàn nhẫn quyết. Một cái 13 cấp cường giả, cứ như vậy mệnh tuyệt, chật vật không thôi. Hứa Minh lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn ngã trên mặt đất hoàng lão cũng không dám tiếp thu sự thật này. Hoàng lão thế nhưng đã chết, bị Mặc Thất Nguyệt giết chết. Nàng có được đánh bại 13 cấp trung giai hoàng lão thực lực. Hơn nữa vẫn là trung cấp luyện dược sư. Trên thế giới này đẹp nhất tồn tại người như vậy. Không, nàng tuyệt đối không phải người. Hứa Minh trừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Lúc này trừ bỏ sợ hãi, không có mặt khác. Đừng giết ta, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi tha ta. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Ngươi tới a. Đem hắn cho ta mang đi, Sở Thiên Dực, thanh chàng sự tình liền giao cho ngươi, ta phải cho tiểu ngốc chữa thương, Mặc Thất Nguyệt dẫn. Theo vết thương chồng chất tiểu ngốc liền rời đi, Sở Thiên Dực đối hắn chiến vương phủ binh lính nói, đêm nay thượng sự tình, không chuẩn bất luận kẻ nào truyền ra đi, vừa rồi kia một cái hoàng lão, chính là hoàng gia trưởng lão. Nếu như bị hoàng gia đã biết, hoàng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một cái hoàng gia trưởng lão hơn phân nửa đêm cùng Hứa Minh thông đồng làm bậy đi hắn chiến vương phủ bắt người, hẳn là bí mật hành động. Hiện tại nhất quan trọng chính là hủy thi diệt tích. Đến lúc đó hoàng gia cũng tìm không thấy chứng cứ. Hơn nữa Thất Nguyệt thực lực quá dọa người, cần thiết bảo mệnh. Này một đêm, chú định là một cái huyết tinh cùng dung chuyển chi dạ. Mặc Thất Nguyệt uy tiểu ngốc chữa thương. May mà dựa vào Hứa Minh những cái đó thủ đoạn, chỉ có thể cấp tiểu ngốc tạo thành một ít ngoại thương mà thôi. Vì tiểu ngây ngốc dược lúc sau, Mặc Thất Nguyệt phát hiện bên ngoài có người. Nàng đi ra ngoài, bá phụ, ngươi bắt Hứa Minh. Chiến vương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, hắn chú định sẽ chết. Bất quá còn cần làm hắn hưởng thụ một cái quá trình. Có lẽ sẽ cho bá phụ mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá ta Mặc Thất Nguyệt nếu làm như vậy tuyệt đối sẽ bảo bá phụ không việc gì. Ha ha. Chiến vương cười. Chỉ là một cái trung cấp luyện dược sư. Ta chiến vương phủ còn đắc tội khởi một nữ tử có này phiên can đảm. Chẳng lẽ bọn họ chiến vương phủ còn sẽ sợ đầu sợ đuôi không thành. Chỉ là sư phó của hắn là cao cấp luyện dược sư. Khó đối phó, Thất Nguyệt ngươi cần phải cẩn thận. Một cái cao cấp luyện dược sư quan trọng. Không phải hắn bản thân thực lực có bao nhiêu cao. Mà là hắn sau lưng cao thủ có bao nhiêu. Cái này chỉ cần hắn dám động thủ, ta nhất định làm hắn hối hận. Một cái cao cấp luyện dược sư mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Chiến vương kiếp sợ vô cùng. Một cái cao cấp luyện dược sư mà thôi. Mà thôi. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không cao cấp luyện dược sư ở La Á Quốc ý nghĩa cái gì. Vẫn là nói nàng bản thân át chủ bài, đủ để không đem cao cấp luyện dược sư để vào mắt. Ngày hôm sau tiểu ngốc liền tỉnh lại, rõ ràng bị không ít thương, lại một lần trở nên sinh long hoạt hổ lên. Kế tiếp tiểu hy cho hắn thượng đệ nhị khóa, đó chính là phàm là có người thương tổn hắn, hắn muốn gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Tiểu ngốc nghiêm túc học tập. Sau đó Tiểu Hy giao cho hắn một cây roi nói: ngươi hiện tại biết nên làm như thế nào đi. Chiến vương phủ địa lao bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm qua Tiểu ngốc đã chịu chưa bao giờ từng có thương tổn. Hơn nữa Tiểu Hy giáo dục hiệu quả. Tiểu ngốc trừu cực kỳ tàn nhẫn. Chờ đến Tiểu ngốc trừu mệt mỏi rốt cuộc cảm thấy báo thù bảo báo đủ rồi mới rời đi. Chính là địa lao bên trong Hứa Minh lại kêu càng ngày càng thê thảm. Đột nhiên có một cái tiếng bước chân tại địa lao vang lên. Hết chương.